Chương 411, Đồng Quy Vu Tận. Chương 411, Bách Lý Băng Phong trên biển khơi, hai cái thân ảnh một đuổi một chạy ngươi tới ta đi. So với rót không ngừng duy trì chung quanh đóng băng hoàn cảnh, mọi việc đều thuận lợi sở cột, dĩ nhiên không cách nào đông lại Abu đặc biệt quanh thân ma lực tạo thành khôi giáp, tầng kia khôi giáp thiêu đốt tín niệm chi hỏa không ngừng chống đỡ Abu đặc biệt huy kiếm chém giết. Vượt lên trước gấp 5 lần tốc độ âm thanh tốc độ di động, trong tay kiếm bản to chém vỡ khối băng cũng không biết vượt lên trước 1 mét. Một kiếm chém ra mấy trăm mét dáng dấp khe băng, đối với một cái thất giai chức nghiệp giả mà nói đều dễ dàng, thế nhưng Thủy Trung đem phá hư phạm vi thu nạp ở 1 mét, nói rõ Abu đặc biệt thẳng đến hiện tại cũng còn lưu lại dư lực, có thể tinh chuẩn khống chế mỗi một sợi lực lượng không phải sản sinh chút nào lãng phí. Xem ra nhất định phải sử dụng cái kia. So với rót tránh thoát một lần chạm kích xây dựng ra từng đạo dưới tường băng định quyết tâm. Thông thường mà nói, chiến lược ma pháp sư chưa chắc chiến lược cá nhân tối cường, bọn họ lợi hại nhất là phạm vi lớn sát thương. Ở cá nhân chiến đấu phương đi hệ nở luôn luôn các loại chỗ thiếu hụt, gặp phải Abu đặc biệt loại này chiến lược cá nhân siêu cường quái vật hắn phải đổi thủ đoạn. Sơ cốt, đây chẳng qua là vật lý phương đi hệ nở phần tử cùng nguyên tử đình chỉ vận động nhiệt độ. Ở ma pháp phương đi hệ nở, so với sở cột thấp hơn nhiệt độ còn rất nhiều, 60 năm tới đóng băng tự thân, so với rót ẩn chứa một cỗ hàn băng ma lực cũng đủ để sản sinh đóng băng ma pháp nguyên tố khủng bố hàn lãnh, một ngày triển khai đủ để cho ma pháp nguyên tố bị đông lại không cách nào thao túng. Tín niệm cường hóa, cái chiến lược này ma pháp cường thịnh trở lại cũng phải dựa vào ma pháp nguyên tố. Nếu như tất cả ma pháp nguyên tố đều bị đông lại, ngay cả là tín niệm cường hóa cũng đừng nghĩ lại xuất hiện tác dụng. Một vòng khí màu trắng lan ở dê qua đi, Abu đặc biệt toàn bộ đứng ở trên mặt băng hóa thành một tọa băng điêu vẫn không nhúc nhích, băng điêu thiếu đốt, so với sở cột nhiệt độ còn thấp khí đông hỏa diễm không ngừng thêm dày đóng băng, thẳng đến mấy phút đi qua Abu đặc biệt cũng không thể phá vỡ khe băng. So với rót lưỡng lự nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định buông tha Abu đặc biệt một lần. Mặc dù lúc này đây mượn cơ hội giết chết hắn, cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ biết gây nên hai nước chiến tranh. Ma vong loại này vượt thời đại gì đó không phải một cái nào đó quốc gia có thể độc chiếm, vì một cái nhất định các quốc gia chia sẻ đồ đạc nhất lên chiến tranh thực sự không đáng giá. So với rót đến gần Abu đặc biệt, một tay đặt tại băng điêu bên trên hấp thu khí đông. Phốc phốc một thanh cự kiếm đâm thủng phần bụng. Từ dưới hướng thượng tướng so với rót sẽ thành hai nửa. Abu đặc biệt chấn vỡ chung quanh khối băng phá băng ra, mọi người tựa hồ cũng sợ ngây người. Rõ ràng so với rót thả hắn một con đường sống, Abu đặc biệt dĩ nhiên trong nháy mắt ám toán so với rót. Đây rõ ràng là muốn triệt để nhấc lên nước Đức cùng Anh quốc chiến tranh. Ung ung một hồi không khí để ép âm bạo thanh vang lên. Đây là Úc Sở Chây Ly A Kiệt đống nhiên trong giây lát làm khó dễ, thao túng chiến lược ma pháp lục độ không gian ma pháp bích trướng đem mọi người bao vây vào không gian cầu. Không gian cầu mặt ngoài hình sáu cạnh ma pháp bích trướng phun ra nuốt vào. Angelina cùng gần sổ hóa thành băng điêu bị phun ra. Kim loại nặng bạo tán Angelina mềm mại tay nhỏ bé đặt tại không gian cầu mặt ngoài, trực tiếp hướng bên trong ném một cái chiến lược ma pháp. Một khối kim loại nặng chuyển hóa thành năng lượng cao thể tờ là ít mạ, trong đó chuyển hóa quá trình sinh sinh điện từ sức đẩy trực tiếp tại nội bộ bạo phát. Kim loại nặng bạo tán cái chiến lược này ma pháp, bản thân liền lực phá hoại rất mạnh phá hư phạm vi siêu zone G. Lúc này tất cả lực phá hoại đều tập trung ở nho nhỏ lục độ không gian nội bộ, điện từ sức đẩy chịu đến áp xúc phạm vi nhỏ lực sát thương càng là tăng phúc không chỉ gấp mấy lần, thừa dịp lục độ không gian còn có thể thừa nhận điểm ấy thời gian, Angelina mang theo gần sổ đông lạnh thành băng điều trực tiếp nhảy vào trong biển đi xuống tiềm. Âm hải dương mặt ngoài màu vàng bạo tạc quang hoàn khuyết tán ra, lục độ không gian không chịu nổi áp lực nổ tung, nội bộ căn bản không có một người sống lưu lại. Chỉ là ngắn ngủn mấy giây, nguyên bản 7 chiến lược ma pháp sư đã chết 4 cái, còn lại 3 cái phối hợp như thế ăn ý rõ ràng đã sớm đã kinh thương nghị tốt liên thủ. Từ đầu đến cuối bọn họ đang ở diễn kịch chuẩn bị chôn giết trong đó 4 người. Angelina nhìn mặt biển dư ba tiêu tán, quanh thân ma lực bắt đầu khởi động chuẩn bị nổi lên. Đừng nhúc nhích một cây châm nhỏ cắm vào Angelina đại não, thanh âm lạnh như băng xuyên thấu qua nước biển truyền vào trong tai. Angelina kinh hãi một cử động nhỏ cũng không dám, cái thanh âm này nàng hết sức quen thuộc nhiệm vụ trước nghe qua rất nhiều lần, chính là nàng lúc này đây bắt được mục tiêu Phỉu Kỳ Sâm, rất rõ ràng mới vừa rồi chừng 10 giây người này đã thoát khốn, thậm chí hiện tại trái lại khống chế sinh tử của nàng. Trong nước Angelina nói không ra lời, chỉ có thể dùng cầu khẩn nhãn quang nhìn gần sổ. Đối với mình xinh đẹp nàng phi thường có tự tin, miễn là tình báo này bên trong đặc biệt thích mỹ nữ Phụ Kỳ Sâm có một chút thả lỏng, nàng có thể nắm lấy cơ hội quay giáo một kích. Vì tăng sức thuyết phục nàng thậm chí ưỡn một chút sung mãn kiêu ngạo. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm đùa cợt thanh âm hiện lên. An Lợi lẽ nã một hồi mê muội đã hôn mê, nàng rốt cuộc minh bạch Phụ Kỳ Sâm chỉ là đang kéo dài thời gian, ghim vào nàng đầu bên trong châm nhỏ khẳng định mang vào nào đó mất cảm giác hiệu quả. Phụ Kỳ Sâm dĩ nhiên từ vừa mới bắt đầu đánh liền lấy bắt sống ý của nàng. Phía sau lắc một cái, gần sổ đã đem Angelina ném vào bóng dáng bên trong. Đáng tiếc những thứ này chiến lược ma pháp sư lập tức chết ba cái, bằng không bọn họ nguyên bản đều có tư cách trở thành U Linh Đường Lang dung hợp thể một trong, đỉnh đầu nước biển nhanh chóng đóng băng, loại này siêu cường đóng băng năng lực chỉ có đã chết rơi so với rốt mới có thể sử dụng đi ra. Vẫn còn ở dưới nước kiệt đống nhiên cùng Abu đặc biệt, trực tiếp bị tầng tầng khí đông đóng băng ở dưới biển, trên mặt biển bọn họ đều không phải đối thủ. Huống chi là ở dưới biển. Thật là lợi hại sờ cột. Gần sổ bóng ma chuyển hóa lao ra ngoài khơi bội phục nói rằng, chọn 60 năm đóng băng chính mình, chọn 60 năm dường như hoạt tử nhân giống nhau không có cảm giác nào, nếu như không phải tâm trí cực đoan kiên định làm sao có thể làm được điểm này, 60 năm tới khí đông hầu như đồng hóa thân thể. So với Rốt đã sắp muốn làm thân thể nguyên tố hóa trình độ. Abu đặc biệt tự cho là giết chết so với Rốt, kỳ thực hắn không biết một kiếm kia căn bản không đủ để chí tử. Ngươi có thể hấp thu ta khí đông, đồng dạng không phải bình thường người thanh niên. Nhanh hơn Rốt chạy bộ hướng gần sổ lạnh nhạt nói. Ngươi chính là kiên trì bắt ta. Gần sổ hừ lạnh nói, phải biết rằng nhưng là ta âm thầm nhắc nhở ngươi bọn họ có chuyện, bằng không ngươi hiện tại 8 phần 10 đã là một cỗ thi thể. Nhanh như vậy liền định lấy oán trả ơn, chỉ bằng ngươi một cái có thể chưa chắc có thể to mở đến ở ta. Ta sẽ không giết ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi ngoan ngoãn cùng ta đi. So với Rốt cười nói, so với một cái ma vong, hắn càng coi trọng có thể sa nở dê tạo ra ma vong kỳ tài, bây giờ thật vất vả chỉ còn lại có hắn một cái, lúc này đây làm sao có thể không phải hảo hảo lợi dụng cơ hội này để Phụ Kỳ Sâm để cho hắn sử dụng. Ngươi bỏ quên nhất kiện sự tình. Gần sổ thở dài nói. Một chỉ điểm ra, chỉ thấy một cái màu đen đu du mạ kỳ hiện lên. Bên trong vòng xoáy bộ phận là bóng ma không gian, một viên thập bội tốc độ âm thanh phụ ma viên đạn bắn ra, trước giờ sử dụng hư không liệp sát giả đối với mình nổ súng, sau đó sắp xuất hiện thang phụ ma viên đạn trực tiếp thu vào bóng ma không gian phong ấn, đến khi giải trừ phong ấn thời điểm đồng dạng sẽ ngang hàng tốc độ trả trở về. Thập bội vận tốc âm thanh. Cái này căn bản không phải so với rốt phản xạ thần kinh có thể tránh né. Sì bạ tạt su được xưng là thần hủy diệt, thậm chí có trở thành thế giới mạnh nhất tiềm lực có thể không phải nói cười mà thôi. Gần sổ bóng ma chuyển hóa xuyên qua dưới chân tấm băng, có một tầng sở cột chừng hơn 10 thước độ dày tấm băng, trốn vào phía dưới biển đủ để bảo đảm hắn sẽ không chết ở chỗ này.